Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460: Trái tim. Chương 206: Trái tim. Tiểu hộ sĩ ngẩn người, bởi vì đối phương bộ dáng không hề giống là bệnh nhân. Sau khi ra ngoài cũng không có hướng phòng bệnh phương hướng đi, mà là trực tiếp đi đến thang máy trước. Tiểu hộ sĩ há mồm, muốn gọi ở nữ nhân kia, nhưng là nghĩ đến trước đây không lâu mình vừa phạm qua sai lầm, cũng không phải rất muốn phức tạp, do dự một chút, bất quá trên mặt nàng biểu lộ bị một bên Hàn Lộ bắt được trong mắt. Nhạy cảm đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Thế nào? Lúc này vừa lúc lại có một người từ phòng trị liệu bên trong đi ra. Tiểu hộ sĩ khi nhìn đến người kia sau nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Khuông chủ nhiệm, họ cứu bác sĩ nam nhẹ gật đầu. Gặp tiểu hộ sĩ biểu lộ khôi phục bình thường, Hàn Lộ cũng không hỏi gì nữa, đem lực chú ý một lần nữa tập trung trở về khách tới thăm trên danh sách. Nàng còn đang suy nghĩ lấy làm sao thấy được phía trên danh tự. Kết quả là sau đó một khắc, trong lòng của nàng đột nhiên hiện ra một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác. Kia cỗ cảm giác sợ hãi đến nhanh đi cũng nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như không phải từ tiểu hộ sĩ trong mắt cũng nhìn thấy còn sót lại hoảng sợ, Hàn Lộ thậm chí hoài nghi đây chẳng qua là mình ngắn ngủi ảo giác. Sau đó liền nghe họ cứu bác sĩ nam trầm giọng hỏi: "Số 203 giường tình huống thế nào?" Tiểu hộ sĩ vỗ vỗ lồng ngực của mình, nàng hôm nay nhìn tựa hồ tốt điểm, vừa mới ta cho nàng lượng qua nhiệt độ cơ thể, đốt cũng lui. Dừng một chút, nàng lại hảo tâm tăng thêm câu: "Hy vọng nàng không có việc gì." Hàn Lộ nghe vậy thân thể run lên dưới, bất quá nàng rất nhanh liền khắc chế tình cảm của mình. Số 203 là vương song song giường bệnh, như vậy trước mắt cái này họ cứu bác sĩ thân phận cũng rất rõ ràng. Hắn là vương song song chủ trị y sư, cái này khiến hắn lập tức cũng có thể nghi lên, mà lại hắn không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác hiện tại xuất hiện ở đây. Để người rất khó không đem Trương Hằng trên thân phát sinh sự tình cùng hắn liên hệ với nhau. Hàn Lộ nhịp tim trở nên nhanh, nàng sớm nên nghĩ tới, trước đó một mực đem lực chú ý đặt ở khách tới thăm phía trên, lại quên còn có một loại người có thể tự do xuất nhập khu nội trú. Đó chính là bệnh viện bản thân y tế người làm việc. Bất quá Hàn Lộ trên mặt bất động thanh sắc, phiền Mỹ Nam nàng không có quên. Nếu như Trương Hằng đột nhiên té xỉu, tính mệnh hấp hối là bởi vì trước mắt vị này khuôn chủ nhiệm, đây cũng là mang ý nghĩa cái sau vô cùng nguy hiểm. Vừa lúc này, Hàn Lộ trong túi điện thoại vang lên. Hàn Lộ mắt nhìn điện báo biểu hiện là phiền Mỹ Nam dãy số. Nàng thừa cơ hội này đi qua một bên, tìm cái không ai chú ý vách tường đứng ở nơi đó. Nhận nghe điện thoại, hai bên cơ hồ là cùng một chỗ nói ra câu nói đầu tiên: "Ta khả năng tìm tới hắn." Hàn Lộ ngừng một chút nói: "Ngươi nói trước đi, ta xem trước đó màn hình giám sát." Trương Hằng ở trên thang máy trước cùng một cái bác sĩ nam va vào một phát. Về sau trong thang máy hắn tình huống liền trở nên có chút không đúng lắm. Đợi đến hết hai lầu hắn liền mang theo tỷ ta cùng đi ra thang máy. Lại sau đó hắn có thể là nghĩ trở về tìm tên kia, nhưng là mình thân thể trước gánh không được, ngã trên mặt đất. Phiền Mỹ Nam nói: "Ngươi nói bác sĩ kia có phải hay không vương song song chủ trị y sư họ cứu? Vừa rồi đứng tại bên cạnh ta người, ta cũng phát hiện." Hàn Lộ nói: "Đúng vậy, cho nên ta mới tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho ngươi." Nói như vậy đến mới vừa rồi cùng hắn từ một cái phòng bên trong đi ra người chính là tỷ tỷ của ngươi. Không sai, phiền Mỹ Nam trần trừ một lúc. Kính Dâm Nữ lúc này hiển nhiên cũng dự định rời đi bệnh viện, mà đổi thành một bên Trương Hằng tình huống đồng dạng không ổn. Loại thời điểm này cần làm ra lựa chọn. Hàn Lộ không chút do dự lên đường. Ta ở chỗ này nhìn chằm chằm hắn. Ngươi tranh thủ thời gian tới. Được, phiền Mỹ Nam cũng không còn nói cái gì. Hàn Lộ tình cảnh mặc dù rất tồi tệ, nhưng là việc cấp bách vẫn là phải trước tiên đem Trương Hằng cứu trở về. Nàng nói câu, chờ ta, liền cúp điện thoại, mà đổi thành một bên Hàn Lộ còn giả bộ như đang đọc diễn văn dáng vẻ. Bất quá một mực ánh mắt lại đang len lén nhìn chằm chằm khuôn chủ nhiệm. Cái sau tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới bên này nàng. Cùng tiểu hộ sĩ nói vài câu, liền hướng Vương song song phòng bệnh đi đến. Hàn Lộ nhìn xem khuôn chủ nhiệm đi vào phòng bệnh, lúc này mới hơi lỏng khẩu khí. Thu hồi điện thoại, về sau nàng chỉ chờ tới lúc phiền Mỹ Nam chạy đến liền tốt. Kết quả là sau đó một khắc, có một cái tay bỗng nhiên từ phía sau bóp lấy nàng cổ. Hàn Lộ căn bản không biết mình là chuyện, về sau liền xuyên qua vách tường, bị kéo vào phía sau trong phòng bệnh, thân thể của nàng lại bị trùng điệp ném xuống đất. Khi Hàn Lộ nhìn thấy trước mặt khuôn chủ nhiệm kia trương gương mặt không chút biểu tình lúc cả, người sợ hãi trong lòng hoàn toàn nhảy lên tới đỉnh điểm. Nàng nhịn không được xé cổ họng hét lên, mà đổi thành một bên, khuôn chủ nhiệm cứ như vậy đứng tại chỗ. Hờ hững nhìn xem nàng, trong con mắt hắn căn bản không có bất luận nhân loại nào tình cảm. Hàn Lộ trong lòng nổi lên vô tận tuyệt vọng, nàng hoảng sợ phát hiện tiếng thét chói tai của mình căn bản là không có cách truyền bá ra ngoài. Trên giường bệnh hai cái bệnh nhân cũng còn đắm chìm trong ngọt ngào trong giấc mộng. Chớ nói chi là người ngoài cửa, khoảng cách phiền Mỹ Nam cúp điện thoại mới không đến 5 giây. Không ai có thể nghe được nàng kêu cứu, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì chúa cứu thế sẽ hiện thân. Hàn Lộ giãy giụa lấy bò hướng cửa phòng, muốn chạy ra phòng bệnh, nhưng là khi nàng tay nắm cửa, lại phát hiện bất kể thế nào kéo lại đều không có cách nào mở cửa. Nàng dùng ra khí lực toàn thân liều mạng vuốt cửa phòng, muốn gây nên ngoài cửa người chú ý, mà giờ khắc này nàng liền giống bị thế giới quên lãng đồng dạng. Sau đó Hàn Lộ bên tai vậy mà truyền đến ngựa tê minh thanh. Trong phòng bệnh tia sáng tối xuống, khuôn chủ nhiệm trên đầu nhiều hơn một con mũ miệng. Trên tay thì cầm một con tạo hình kỳ lạ, phảng phất dùng người xương chế tạo thành trường cung. Hắn há mồm, tiếng như hồng trung, ta giáng lâm nhân gian ngày, ôn dịch hoành hành, vạn tộc ai khóc. Nói xong câu đó, hắn chậm rãi giơ lên trong tay con kia trường cung, nhắm ngay đã bị hù dọa hoang mang lo sợ Hàn Lộ. Nhưng mà vô luận là Bạch Mã kỵ sĩ vẫn là Hàn Lộ đều không có chú ý tới. Đúng lúc này một cái hắc ảnh từ ngoài cửa sổ lặng lẽ lật ra tiến đến. Khuôn chủ nhiệm, mở cung, rõ ràng kia trên dây cung không có một mũi tên, nhưng mà Hàn Lộ vẫn cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có tử vong cảm giác sợ hãi. Ngay tại nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một thanh sắc bén dao giải phẫu lại là trước một bước đâm vào khuôn chủ nhiệm hậu tâm. Bên trong đao bộ vị không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Khuôn chủ nhiệm chỉ là nhíu nhíu mày, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng kẻ tập kích kia thân ảnh. Trương Hằng lại là căn bản không có nhìn về phía khuôn chủ nhiệm con mắt. Hắn cầm cái kia thanh dao giải phẫu, thần sắc vô cùng chuyên chú, một đường hướng phía dưới, đem mục tiêu phía sau lưng toàn bộ xé ra. Nhưng mà sau một khắc chuyện thần kỳ phát sinh, vết thương phía trên nhất bộ phận đã bắt đầu chậm rãi khép lại. Từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì lực lượng tại chữa trị, khuôn chủ nhiệm, thân thể. Trước hết nhất khép lại bộ phận bóng loáng như gương, thậm chí ngay cả một vết sẹo đều không có để lại. Khuôn chủ nhiệm trong mắt lóe lên một vòng vẻ châm chọc. Tựa hồ đang cười nhạo lấy Trương Hằng không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà sau một khắc Trương Hằng làm ra một cái để ở đây tất cả mọi người cả đời khó quên hình tượng, chỉ gặp hắn đem tay phải của mình ngạnh sinh sinh cắm vào khuôn chủ nhiệm trong vết thương. Như rắn cỏ du tẩu, đang tìm kiếm cái gì? Khuông chủ nhiệm, sắc mặt lần đầu phát sinh cải biến. Sau đó Trương Hằng tay phải dừng lại, hắn rốt cuộc tìm được mục tiêu. Khuông chủ nhiệm, tức sùi bọt mép. Quát, ngươi sao dám? Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, lại đột nhiên im bặt mà dừng. Trương Hằng tay phải rời đi hắn thân thể. Nơi lòng bàn tay, một viên màu đen trái tim đang không ngừng nhảy lên. Hết chương.